Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Gia Cát Thanh. Mặc dù đối với Mạt Chi Nhân thực lực có lẽ không kém Kiều Vũ Thần nhưng như cũ là thiện ý nhắc nhở một tiếng. Về phần đối phương là hay không muốn nghe lời của mình, vậy không phải hắn có thể làm quyết định được rồi. Người đối diện cẩn thận đánh giá vài lần Kiều Vũ Thần. Phát hiện Kiều Vũ Thần ý định quay người ly khai, hắn vội vàng mở miệng, nói, vị bằng hữu kia, xin chờ một chút, nghe được sau lưng chi nhân gọi mình. Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc, dưới chân cũng ngừng lại, trở lại lần nữa nhìn về phía đối diện chi nhân, nói, không biết còn có chuyện gì. Người đối diện nụ cười trên mặt không giảm, nói, vị bằng hữu kia, tại hạ Gia Cát Thanh, không biết có thể hay không cùng ngươi đồng hành. Gia Cát Thanh đột nhiên trên báo tên của mình, còn muốn cùng chính mình đồng hành. Kiều Vũ Thần trong lúc nhất thời có chút do dự, tại một cái lạ lẫm trong núi rừng, vô tình gặp được đừng nói rồi, có thể song phương chỉ nói mấy câu, đối phương lại muốn cùng chính mình cùng một chỗ, loại chuyện này ngẫm lại đều cảm giác rất kỳ quái. Kiều Vũ Thần không có vội vã cự tuyệt, ngược lại mở miệng dò hỏi, vừa mới ta cũng đã nói cho ngươi biết rồi, tại đây không an toàn. Ngươi đầy hứa hẹn cái gì muốn cùng ta cùng một chỗ đồng hành? Ngươi không sợ chết sao? Gia Cát Thanh nhẹ nhàng mở ra trong tay ngọc phiến, đối với mình ung dung quạt hai cái, nói, ta tự hỏi còn có chút bổn sự, còn không đến mức e ngại những này nguy hiểm. Nói sao, tự thật sự có nguy hiểm, đánh không lại, vậy cũng có thể trốn mà. Nhìn xem Gia Cát Thanh vẻ mặt tự tin, Kiều Vũ Thần càng phát ra cảm thấy người này có chút thâm bất khả trắc. Gia Cát Thanh mà nói xong, Kiều Vũ Thần không có nói tiếp, hắn lại mở miệng nói, tại hạ đã tự báo tính danh, còn không biết, a hát, ta gọi Kiều Vũ Thần, Gia Cát huynh nếu như không sợ gặp nguy hiểm, khả dĩ cùng ta đồng hành. Kiều Vũ Thần trên báo tên của mình, đồng thời cũng đồng ý đề nghị của Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh thực lực tất nhiên không kém. Nói sau, một khi gặp nguy hiểm, Kiều Vũ Thần nhất định sẽ trước tiên lại để cho Gia Cát Thanh thoát đi. Ngăn cản một lát hắn vẫn có thể đủ làm được. Tựa như Gia Cát Thanh nói, đánh không lại vẫn không thể trốn à. Hai người cùng nhau hướng về thung lũng đi đến. Trên đường, Kiều Vũ Thần mới đúng Gia Cát Thanh cách ăn mặc tò mò. Gia Cát Thanh ăn mặc một thân bạch sắc trường bào, tóc dài lớn lên, bàn một cái búi tóc, chân mang một đôi mét bạch sắc dày, cùng nhau đi tới, trên người của hắn đều trần thế bất nhiễm, rất có một loại cổ đại văn nhân mặc khách cảm giác. Cũng có cái loại này chỉ điểm giang sơn chí giả phong phạm. Không biết Gia Cát huynh là đến từ ở đâu? Đường xá tuy nhiên không xa, Kiều Vũ Thần hay là suy nghĩ nhiều giải một ít người trước mặt. Dù sao đối với hắn mà nói, đây là một cái người xa lạ, tại cái gì đều không biết dưới tình huống. Ở thời đại này, đây chính là loại chuyện nguy hiểm. Mặc dù hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng cần coi chừng. Gia Cát Thanh cười nói, ta đến từ cố đô Mạc Thành, chỉ là đi ngang qua tại đây. Nhất thời trong núi chuyển mê phương hướng, cho nên mới phải đụng phải Kiều huynh đệ ngươi. Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, cố đô Mạc Thành ở vào Sơn Thành mặt phía bắc, Gia Cát Thanh xuất hiện ở chỗ này cũng là không kỳ quái. Không biết Gia Cát huynh cái này một thân trang phục, ha ha, Kiều huynh đệ chê cười. Ta Gia Cát gia theo tổ tiên thì có như vậy tập tục. Trang phục như vậy không kỳ quái. Gia Cát Thanh cười cùng Kiều Vũ Thần giải thích một chút. Nghe Gia Cát Thanh giải thích, Kiều Vũ Thần cũng là thoải mái. Hơn nữa đối với Gia Cát cái này họ, Kiều Vũ Thần không khỏi nghĩ đến này cái Gia Cát. Chỉ là hắn không biết có phải hay không là gia tộc kia hậu nhân. Không quá phận miệt mài theo đuổi, lướt qua chiếp dừng lại, Kiều Vũ Thần không có lại tiếp tục hỏi đến xuống dưới. Hai người đã đi vào thung lũng ở trong. Trong núi xuất hiện thung lũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Chỉ là cảnh tượng trước mắt tự làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kiều Vũ Thần bọn hắn ở vào thung lũng phía trên. Từ xa nhìn lại, thung lũng trung ương ra đang nằm vài đầu dị thú. Cái này vài đầu dị thú thân hình cực lớn. Nhỏ nhất nằm tại đâu đó đều có cao 5-6 mét. Thung lũng ở giữa tâm cái kia một đầu. Càng là đạt đến 10 mét độ cao. So về giao long thú vương đến chỉ sợ đều không kịp nhiều lại để cho. Kiều Vũ Thần lông mày chăm chú nhăn lại. Nhẹ nói. Nhìn về phía trên cái này vài đầu dị thú đẳng cấp không thấp a. Thế nhưng mà vì cái gì chúng lại ở chỗ này? Không có cùng đi tiến công ung thành căn cứ. Kiều Vũ Thần mà nói thanh âm cũng không lớn. Cũng không có muốn cùng Gia Cát Thanh trao đổi ý tứ. Ngược lại là một bên Gia Cát Thanh. Tai Thanh mắt sáng. Đem Kiều Vũ Thần mà nói đều nghe vào trong tai. Nhưng là hắn cũng không có trả lời. Mà là im lặng ở Kiều Vũ Thần bên người ở lại đó. Nhìn một hồi. Bên trong dị thú tựa hồ cũng tại hôn mê bình thường. Kiều Vũ Thần quay đầu đối với Gia Cát Thanh nói. Gia Cát huynh. Làm phiền ngươi ở nơi này chờ ta với. Ta đi một chút sẽ trở lại. Gia Cát Thanh gật gật đầu. Nói. Kiều huynh đệ đi thôi. Có việc ngươi gọi ta một tiếng là được. Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực có chút bắt đầu khởi động. Dưới chân tác dụng Mai Hoa Du Long, bộ pháp. Thân hình lay nhẹ ở giữa đã khóa nhập thung lũng. Theo sườn núi mà xuống. Tốc độ rất nhanh. Sườn núi thượng Gia Cát Thanh nhìn xem Kiều Vũ Thần thân pháp. Ánh mắt mang theo vài phần không rõ ý tứ hàm xúc cảm giác. Trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng vỗ. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Có ý tứ. Rõ ràng chỗ này đụng phải hắn. Vậy hãy để cho ta xem hắn trên người đến cùng có cái dạng gì bí mật a. Gia Cát Thanh tựu là tiểu. Gia Cát. Nguyên bản hắn đến bên này là dò xét một chút lục mang tinh trận. Cùng với tại cố đô Mạc Thành an trí mới đích lục mang tinh trận. Lại không có ngờ tới ở chỗ này đụng phải Kiều Vũ Thần. Tại ung thành ngoài trụ sở, Kiều Vũ Thần lấy ra đồ vật. Gia Cát Thanh thế nhưng mà đều xem tại trong mắt. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần thực lực bản thân hắn chướng mắt. Nhưng không cách nào xem nhẹ hắn lấy ra đồ vật. Phải biết rằng lúc ấy cái kia lọ thuốc tề bị Trịnh Phong Lưu phục dụng về sau. Hiệu quả dựng sào thấy bóng. Cả người đều hồi phục xong. Điều này đại biểu cái gì? Nếu như xuất hiện một cái cùng hắn bằng nhau đối thủ. Song phương đánh lâu không dưới. Mà lúc này trong tay đối thủ có chai này dược tề. Phục dụng xuống dưới. Kết quả kia sẽ như thế nào không cần phải nói rồi. Kết cục nhất định là nhất định, sở hữu tất cả cho dù có khả năng bạo lộ thân phận của mình. Tiểu Gia Cát như trước lựa chọn cùng Kiều Vũ Thần nhận thức. Tất yếu tình huống phía dưới, hắn không đề nghị đi theo Kiều Vũ Thần một đoạn thời gian. Đem làm một cái làm việc lặt vặt đều được rất nhanh đi về phía trước Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng. Những, này, nếu như đã biết. Hắn đoán chừng muốn hối hận một chút, nhưng còn không đến mức hối hận đến mức nào. Tối thiểu hiện tại Gia Cát Thanh, còn có rất nhiều thứ đồ vật không biết. Rất nhanh tiến lên Kiều Vũ Thần, lần nữa đi về phía trước một khoảng cách, mới nghe được này cổ âm thanh của tự nhiên. Tích, mới đích tọa độ đã thu nhận sử dụng. Nhiệm vụ thu nhận sử dụng tiến độ 5/20, suy. Kiều Vũ Thần dưới chân nhanh chóng dừng lại. Tốc độ quá nhanh lại để cho hắn dưới chân có chút trượt một khoảng cách mới dừng lại. Hiện tại mới thu nhận sử dụng 5 cái tọa độ. Đây mới là sơ cấp nhiệm vụ. Nghĩ đến đằng sau nhiệm vụ cũng không đơn giản. Ta phải nắm chặt thời gian chỉ sợ thật đúng là được tìm Hải cô nương hỗ trợ. Kiều Vũ Thần vừa nghĩ. Lấy một bên đi về. Hắn đến nơi đây mục đích đã hoàn thành. Không cần phải lại đi trêu chọc phía dưới cái kia vài đầu dị thú. Chỉ là, hắn không nghĩ, có thể không có nghĩa là có người nguyện ý bỏ qua quan sát cơ hội. Giống, phía dưới dị thú chính giữa, đầu kia cái đầu nhỏ nhất dị thú, không biết lúc nào tỉnh lại, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Nguy rồi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.